Chương 311, suy nghĩ đạo đồ, 25 tháng 6. Giúp xong tế tự, lại thỉnh xong tiệc rượu, trong nhà lai khách thiếu đi, Tạ Thượng mới vừa lại mỗi ngày buổi chiều đến Hồng Tảo trong phòng đọc sách tập viết lệ cũ. Ngày hôm đó Tạ Thượng nhìn Hồng Tảo cực nhanh lưng xong nhất đoạn nữ phạm tiệp chép bỗng nhiên lên tiếng hỏi, Hồng Tảo, ngươi học tập như thế nào nhanh như vậy, ngươi có phải hay không đã gặp qua là không quên được, đã gặp qua là không quên được? Hồng Tảo kinh ngạc nói, như thế nào có thể, ta vì vừa mới cái này nhất đoạn ngầm hoa tâm tư chỉ là không đặt tại trên giấy cho đại gia nhìn thấy mà thôi. Tâm tư gì? Tạ Thượng hứng thú, lòng nói học tập không phải đều là từng câu từng từ dùng tâm nhớ sao? Còn muốn tâm tư gì? Hồng Tảo cười nói, trước đại gia cho ta đem thư nói một lần, ta ghi tạc trong lòng. Mặt sau đọc thuộc lòng thời điểm ta đem đại gia nói ý tứ lấy trong sách lời nói thay thế. Cho nên xem lên đến lương được coi như nhanh. Kỳ thật nếu không phải là đại gia lúc trước nói thật hay, ta nhất định không thể đọc thuộc lòng được nhanh như vậy. Suy nghĩ đạo con dấu ước pháp trung tâm chính là trước muốn làm rõ văn chương lo dịp kết cấu bố cục, sau đó ở trên trụ cột này từng bước đầy đạn. Tạ Thượng hằng ngày nghe lão thái gia giảng thư, cho nên cho Hồng Tảo nói về nữ tứ thư tới cũng là hữu mô hữu dạng, hội nói tổng lĩnh đề cương văn chương kết cấu, ngược lại là có lợi cho Hồng Tảo ký ức. Hồng Tảo thói quen tính nâng Tạ Thượng một hồi, không nghĩ Tạ Thượng lại rơi vào trầm tư. Tạ Thượng nghĩ tới chỉ cần là hắn thái gia gia cùng hắn cha nói cho hắn qua thư hắn đều đọc thuộc lòng rất nhanh, mà chính hắn lấy đến thực nghiệm đã gặp qua là không quên được văn chương đều đọc thuộc lòng được tương đối chậm. Chẳng lẽ Tạ Thượng lòng nói, là vì không có nói qua thư duyên cớ tâm niệm chuyển qua. Tạ Thượng tĩnh tâm xuống đến đem trong tay văn bát cổ nhỏ đọc một lần, dựa theo di vãng lao thái gia nói cho hắn bát cổ văn kịch bản đem gần ngàn chữ văn chương dựa theo phá đề, thừa đề. Đoạn khởi giảng, vào tay, khởi cổ, trung cổ, sau cổ, thúc cổ cắt thành 8 đoạn, tiếp lại tiêu ra mỗi nhất đoạn điểm chính phân tích một hồi văn chương cơ cấu, lại nhấn mạnh văn tự, Tạ Thượng liền cảm thấy lãng lãng thượng khẩu. Nhất khí A Thành. Như thế bất quá 3 lần, Tạ Thượng liền đem toàn văn nhớ một cái đại lược. Sau đó lại đọc 3 lần, Tạ Thượng lại liền có thể toàn văn đọc thuộc lòng. Mặc dù nói lại là nhỏ đọc lại là phân tích trước sau đọc không dưới có 10 lần, cách đã gặp qua là không quên được khá xa, nhưng Tạ Thượng lại rất cao hứng có thể chỉ đọc 10 lần nhớ quen thuộc cũng rất khá, so với hắn lúc trước nhìn nửa ngày chỉ nhớ rõ vài câu nhất vảy giáp cường. Tạ Thượng cảm thấy hắn mở ra đi thông thế giới mới đại môn. Hồng Tảo, Tạ Thượng đông nhiên nói, nữ tứ thư nói xong, ngươi cần phải học tứ thư. Tạ Thượng quyết định, hắn muốn mượn cho Hồng Tảo giảng thư cơ hội, đem tứ thư trong văn chương tất cả đều như pháp tích kết hợp một lần lấy hiểu rõ hơn cùng ký ức. Chính tập viết theo mẫu chữ Hồng Tảo nghe vậy sửng sốt, lòng nói Tạ Thượng đây là chúng cái gì rõ nàng lại không cần thi khoa cử. Tạ Thượng nhìn Hồng Tảo không ứng, trong lòng gấp. Hắn trước mắt nhưng liền tiểu tức phụ cái này một cái giảng thư đối tượng, hơn nữa Hồng Tảo thông minh, mỗi khi cho hắn thể hồ rót đỉnh đồng dạng linh cảm. Hồng Tảo, Tạ Thượng nhất buồn chính kinh nói, tuy rằng tục ngữ nói nữ tử không có tài là có đức, nhưng ngươi vừa niệm nữ phạm tiệp chép tài đức bài lại nói nữ tử chi biết thư biết chữ, đạt lý thông kinh, danh dự quá lúc ấy, mới mỹ dương quá đời sau thì nuôi chính lấy dục kỳ tài, sư cổ lấy thành này đức. Bắt đầu vì tận thiện mà kiêm mỹ hĩ. Bởi vậy có thể thấy được, Hồng Tảo, Tạ Thượng giải quyết dứt khoát nói, ngươi rất nên học tập tứ thư cùng ngũ kinh. Hồng Tảo Tạ Thượng giữ lời nói, ngày kế buổi chiều liền nhường Hiển Dung lấy nguyên bộ tứ thư tập chú đến cho Hồng Tảo. Hồng Tảo, Tạ Thượng cầm ra đại học nói ra, cái này bài đại học là Trình Hạo, Trình Di hai vị tiên hiền đem lễ ký thứ 42 bài sắp thứ tự chương cú, Tống Chu Tử lần nữa lại bố trí sửa sang lại mà đến. Bị khen ngợi vì sơ học nhập đức chi môn cũng. Ngươi học tứ thư liền từ cái này bản bắt đầu. Đại học có văn 11 chương, trong đó có kinh 1 chương, truyền 10 chương. Cái gọi là kinh chính là khổng thánh lời nói truyền thì là từng tự ý, kỳ môn người nhớ chi cũng kinh 1 chương đưa ra rõ ràng đức, thân dân, ngừng ở trí thiện tam điều cương lĩnh, nói chuyện Tạ Thượng lấy bút lông trên giấy viết rõ ràng đức, thân dân, ngừng ở trí thiện vài chữ, sau đó lại nói. Lại đưa ra truy nguyên, tỉ mỉ biết, thành ý, chính tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ 8 điều mục nhìn đến Tạ Thượng lại viết xuống truy nguyên, tỉ mỉ biết bình thiên hạ vài chữ, hồng. Tào kinh ngạc há to miệng, lòng nói đây không phải là suy nghĩ đạo đồ sao? Tạ Thượng một cái thổ như thế nào còn có thể cái này? Tạ Thượng đại học nguyên đọc thuộc lòng được cực kỳ quen thuộc, lập tức ý nghĩ nhất mở ra, liền vừa nói vừa viết đào đào xong nguyên một bản đại học vẫn chưa thỏa mãn dừng lại khẩu. Tạ Thượng nhìn xem trên giường tùy ý phân thả phân tán giấy lộn khó được lương tâm phát hiện, có chút ngượng ngùng hỏi Hồng Tảo, vừa ta có phải hay không nói quá nhanh? Hồng Tảo gật đầu, lòng nói, nửa canh giờ nói xong một quyển đại học. Kiếp trước đại học ma quỷ lão sư đều không như thế phát rồ không có việc gì. Tạ Thượng an ủi, ta cho ngươi nói tiếp một lần. Hồng Tảo uống một chén trà nhuận tốt cổ họng. Tạ Thượng lấy một tờ giấy phóng tới trên kháng trác, không kịp lấy bút liền nhịn không được oán hận nói, nhà này thường viết chữ giấy tiểu kháng trác cũng tiểu Hồng Tảo, chúng ta vẫn là đổi đến nhà chính đi thôi, chỗ đó bàn ăn mới khá lớn. Sau đó lại phân phó tiểu tư nói, Hiển Vinh, lấy không cắt qua nguyên chương giấy tuyên thành đến. Tạ Thượng cảm thấy lập tức chỉ có nhà chính bàn bát tiên cùng nguyên chương giấy tuyên thành mới có thể nở rộ hạ hắn nao trong biển mạnh mẽ như chảy ra tư tưởng. Làm một cái ít, sử dụng suy nghĩ đạo đồ là cơ bản ăn cơm kỹ năng. Hồng Tảo không nghĩ đến Tạ Thượng vậy mà cũng sẽ tuy rằng xem lên thư đến viết cách thức có chút khác biệt, nhưng Hồng Tảo vẫn là mừng rỡ. Sau này nàng cũng có thể quang minh chính đại dùng suy nghĩ đạo đồ phân tích vấn đề, giải quyết vấn đề. Cho nên đối với Tạ Thượng lại nói một lần đại học, Hồng Tảo tất nhiên là nhắm mắt theo đuôi cầm thư làm tốt học sinh nghiêm túc nghe giảng, thỉnh thoảng còn cho Tạ Thượng đề ra cái hợp lý hóa đề nghị. Vì thế hai người liền có giáo có học có thương có lượng tại viết phế ba chương nguyên chương giấy tuyên thành sau cuối cùng viết ra lẫn nhau đều hài lòng đại học suy nghĩ đạo đồ. Được rồi bỏ lại bút, Tạ Thượng lười biếng duỗi lưng, sau đó nói cho Hồng Tảo nói, tờ giấy này ta nhường Hiển Vinh đưa đến Thanh Vân Viện làm cho người ta bồi. Đợi vài ngày bồi tốt, ta lấy tới cho ngươi nói ngày mai ngọ thưởng ta tới cho ngươi lý luận ngữ. Hồng Tảo lòng nói rõ ràng là hai người cùng nhau sửa sang lại, bất quá nghĩ Tạ Thượng cổ văn quả thật học được so nàng tốt, nàng một cái buổi chiều cũng là tiền lời rất nhiều, liền gật đầu đáp ứng nói, tốt, cùng Hồng Tảo một chỗ ăn xong cơm tối. Tạ Thượng hồi Ngũ Phúc Viện cho lão thái gia Vân An. Nhìn đến Tạ Tử An cũng tại, Tạ Thượng liền hỏi, cha, ngài trong chốc lát hồi Thanh Vân Viện sao? Minh Hà Viện chính phòng Vân Thị chính ở cữ, Tạ Tử An hiện hàng ngày nghỉ ở Thanh Vân Viện, thỉnh thoảng ngủ lại Ngũ Phúc Viện. Nhìn Tạ Tử An gật đầu, Tạ Thượng mới nói, ta đây thỉnh Phúc Thúc đem ta hôm nay viết một chương tự tiện đường mang về bồi. Ấn ngươi hôm nay viết cái gì tự còn muốn bồi lấy đến ta nhìn xem? Nghe vậy không nói Tạ Tử An hứng thú, chính là Lao Thái gia trong lòng cũng tràn ngập tò mò. Tạ Thượng không phải xấu hổ tính tình, lập tức liền cầm ra hắn triều vang lên biểu hiện ra cho hai vị trưởng bối nhìn. Nhất Thiên Đại học bất quá hơn 2.000 tự, Tạ Thượng đối suy nghĩ đạo đồ đọc thuộc lòng giảng giải một lần không cần nửa khắc đồng hồ, mà Tạ Lao Thái gia cùng Tạ Tử An thần sắc lại tất cả đều thay đổi đại học nghiệm ngàn ngàn lần, bọn họ vẫn là đầu hồi như thế toàn diện xem kỹ làm bài văn chương điểm chính kết cấu. Tạ Thượng cái này biện pháp có thể so với bọn họ lúc trước tại trang sách khe hở thêm chú giải trừ quan nhiều. Tạ Lao Thái gia đột nhiên cảm giác được học thức của hắn có thể lấy phương thức này truyền thừa cho con cháu, mà Tạ Tử An thì cảm thấy hắn có tất yếu lại đọc một lần đại học. Nhi tử viết tờ giấy này trong lại có vài nơi để muốn hắn trước đây chưa bao giờ từng nghĩ tới. Tốt tốt, Tạ Lao Thái gia dẫn đầu khen, Thượng Nhi, ngươi cái này phân tích văn chương biện pháp vô cùng tốt. Trước nay chưa từng có, xưa nay chưa từng có, Tạ Thượng được Lao Thái gia khen, trong lòng đắc ý, liền đem hai ngày này mưu trí lịch trình nói một lần. Tạ Tử An nghe nói nhi tử cái này đọc sách biện pháp là cùng với Hồng Tảo sinh ra đến, tất nhiên là cao hứng. Ánh mắt hắn liền biết Hồng Tảo tỉnh ra tỉnh thất, có thể giúp đỡ nhi tử công danh tiến tới. Tạ Lao Thái gia nghe vậy cũng là cao hứng, ha ha cười nói, Thượng Nhi, ngươi đọc đại học khi biết được tu thân tề gia trọng yếu. Ngươi nhìn ngươi cùng ngươi tức phụ hiện tại phu sướng phụ tùy tại một chỗ nhiều tốt, ngay cả như vậy tốt đọc sách biện pháp đều suy nghĩ ra đến, sau này cũng phải như vậy mới tốt. Ngươi tờ giấy này hôm nay trước thả ta nơi này, ta lại nhìn kỹ nhìn Tử An, ngươi cũng lại đến cùng nhau nhìn một cái. Sáng sớm Lao Thái gia không có cho Tạ Thượng nói sách mới, mà là liền Tạ Thượng kia trương suy nghĩ đạo đồ cho Tạ Thượng cùng Tạ Tử An nói một hồi chính mình đối đại học toàn thư lý giải. Sau đó lại lấy bút dính vẽ tranh dùng lam sắc thuốc màu xóa đi trên giấy Tạ Thượng lý giải lệch lạc địa phương, tại trống rông ở lại thêm bổ hắn phân tích, mà sau đó Tạ Tử An cũng lấy dị sắc bút thêm mấy chỗ chính mình lý giải. Tạ Lao Thái gia, Tạ Tử An, Tạ Thượng ba người làm sớm thưởng đều tại đối chiếu suy nghĩ đạo đồ nghiệm chứng chính mình đối đại học lý giải cùng thể ngộ cho đến cơm trưa vẫn chưa thỏa mãn, mà Tạ Thượng kia trương nguyên bản giấy tuyên thành đã không chịu nổi ba người suy nghĩ, triệt để đấy. Tạ Tử An nhìn thấy bất quá cười một tiếng, phân phó nói, Tạ Phúc, lấy đi thư phòng, làm cho người ta đổi thất xích tuyên nặng dự đến. Tạ Thượng Nguyên dùng tứ thước tuyên, Tạ Tử An một câu liền cho phóng đại gấp ba. Tạ Thượng suy nghĩ một chút thất xích tuyên thức tức, lòng nói Minh Hà viện Tây viện nhà chính bàn ăn vẫn là nhỏ, sau này cho Hồng Tảo lên lớp được đổi đến đông phòng họa án thượng mới được. Chính hắn thư phòng cũng phải đổi một chương càng rộng càng dài họa án mới được. Hồng Tảo ở ngũ tại chính phòng có nhà chính cùng đồ vật hai cái phòng xếp, trong đó Tây phòng xếp làm phòng ngủ, mà đông phòng xếp thì thả giá sách, họa án cùng cầm đài. Hồng Tảo việc nhà một người đều đứng ở Tây phòng xếp phòng ngủ, rất ít đến đông phòng xếp, tỉ như nàng kiếp trước rõ ràng ở nhị thất một phòng khách, nhưng là chưa từng đi một cái khác tại không phòng ngủ đồng dạng. Mà Tạ Thượng có trong ngoài hai cái thư phòng, cũng không cần đông phòng xếp. Cho nên từ Hồng Tảo vào cửa tới nay, cái này đông phòng xếp vẫn nhàn rỗi. Nghe Tạ Thượng nói sau này đều đi đông phòng xếp lên lớp, Hồng Tảo cảm thấy đem ở lại cùng phòng học tách ra cũng man tốt, bèn đáp ứng. Tạ Thượng đi vào đông phòng, nhìn đến bàn cờ cùng cầm đài, cuối cùng nhớ tới lúc trước nói qua muốn dạy Hồng Tảo chơi cờ đánh đàn sự tình, liền cùng Hồng Tảo nói, Hồng Tảo, hiện ngày nóng không đông lạnh tay, ngược lại là học đàn tốt thời điểm. Ta hôm nay vẫn là dạy ngươi đánh đàn đi. Hồng Tảo không có liên quan ngành giám thị không giáo dục bắt buộc đại cương lên lớp chính là không được. Hồng Tảo nhịn không được thổ tào, xem Tạ Thượng cái này tiền sinh làm cũng quá tùy tâm sử dụng, nói đem văn hóa khóa đổi thành âm nhạc khóa, cái này liền sửa lại. May mà nàng không phải chân tránh tiểu hài, không thì nhất định bị Tạ Thượng làm trễ mãi tiền đồ. Đông phòng tuy nói trường kỳ nhàn rỗi, nhưng thu thập được sáng sủa sạch sẽ. Liên quan cầm trên đài đàn cổ cũng bị trà lau được dầu quang cọ sáng, không một chút bụi tinh. Nhìn Tạ Thượng chuẩn bị đánh đàn, Thải Họa bận bịu muốn nước đến cho hai người rửa tay, mà Hiển Vinh thì điểm một chi trầm hương thuốc lá lượn lờ chung. Tạ Thượng nói, Hồng Tảo, Khổng Thánh biên thơ vì ngũ kinh đứng đầu, cùng có 305 bài, mỗi bài đều có thể đạn được ca. Ngày mai ta lấy bản kinh thi cho ngươi, hôm nay mà trước dạy ngươi nhận thức cầm. Cầm ban đầu chỉ có ngũ cái huyền. Trong hợp ngũ hành, kim, mục, nước, lửa, thổ, ngoài hợp ngũ âm, cung, thương, góc, trừng, vũ. Sau này hiện xưng văn vũ thất huyền cầm. Thất cái cầm huyền, tượng trưng thất tinh. Cầm trên mặt có 13 cái cầm huy tượng trưng một năm 12 tháng cùng một cái tháng nhuận. Cho nên cầm có tam vận, tán, hiện, ấn, ngũ ý thiên, địa, nhân. Hồng Tảo. Ta trước dạy ngươi tán vận. Hồng Tảo kiếp trước học qua đàn dương cầm cùng đàn tranh. Hai thứ này đều là hòa âm nhạc khí, tức âm cao là cố định, phàm là điều tốt huyền, đạn đẩy nào cái huyền phát ra đến chính là cái gì âm. Mà đàn cổ, lại là theo đàn vi ô lông đồng dạng, thang âm toàn tay dựa ấn ấn sai rồi chính là tạc âm. Hồng Tảo một cái tay tàn, học đàn cổ thật có điểm khiêu chiến. May mà nàng kiếp trước có chút âm nhạc cơ sở, lỗ thai có thể chuẩn xác phân biệt chuẩn âm. Chính mình phát hiện sai lầm, không thì nàng còn thật không cái gì học đàn lòng tin. Tạ Thượng ngược lại là cảm thấy Hồng Tảo rất có thiên phú, bất quá một lần liền có thể chuẩn xác phân biệt ra được 91 cái hiện vận đối ứng huyền huy, không mang theo sai. Hồng Tảo lỗ thai được chân linh A. Tạ Thượng trong lòng cảm thán, ánh mắt cũng tốt, cho nên không trách nàng so thường nhân thông minh, tỉ như chính hắn thì là theo phụ thân hắn học đàn nửa năm sau mới vừa có thể miễn cưỡng phân biệt hiện vận. Về phần Hồng Tảo tay theo không kịp não, luôn ấn sai huyền, Tạ Thượng thì không lưu tâm, giống loại này duy tay quen thuộc nhị công phu, hắn tức phụ kém bất quá là thời gian mà thôi. Hồng Tảo là cái muốn cường người. Nàng biết mình tay tàn, liền người chậm cần bắt đầu sớm, sau bữa cơm chiều tại dưới đèn lại luyện một canh giờ cầm, chờ một mạch đem Tạ Thượng giáo được đạn hiện vận thủ pháp rèn luyện, chuẩn xác bắn ra vài cái hiện vận mới thôi. Mà Tạ Thượng trở lại ngũ phúc viện thư phòng cũng không nhàn rỗi. Hắn nhường Hiển Vinh đặt vào họa án giường trên thất xích tuyên, chính mình thì lấy bút lông viết xong sớm thưởng phụ thân hắn cùng Lao Thái gia cùng nhau tu chỉnh qua đại học suy nghĩ đạo đồ khi Tạ Tử An cũng đang dùng công. Sớm thưởng Lao Thái gia đối Tạ Thượng lấy đến đại học suy nghĩ đạo đồ phân tích khiến hắn trực quan nhận thức đến hắn cùng Lao Thái gia học vấn tại chênh lệch, hắn quyết ý từ đầu lại để ý một lần tứ thư, đem học vấn cơ sở đánh vững chắc lấy ứng phó 3 tháng sau thứ cắt sĩ sinh hoạt. Dịch Vân, Thiên Hành Kiện. Quân tử lấy không ngừng vươn lên. Tạ Tử An một chút cũng không nghĩ đến hắn sẽ tại tên đề bảng vàng sau phát ra to lớn học tập nhiệt tình, trong lúc nhất thời cũng là buồn cười. Ai bảo hắn cho tuyển thượng thứ cát sĩ đâu. Tạ Tử An tự rêu nghĩ, khó như vậy được cơ hội, hắn không cược một phen, thật sự là không cam lòng à.